Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 158, chương 157, nhà có ma. Vân Tùng dẫn đường, một đoàn người diễu võ dương oai tiến vào thiến khẩu. A nhị, đại bổn tượng cùng tất cả mọi người sợ ngây người. Càng làm cho bọn họ khiếp sợ là, phía ngoài võ sĩ bị Vân Tùng một trầu thoá mạ vậy mà xoay người cúi đầu sau đó quay người chạy. Điếm chủ biết rõ bọn họ là hàng già, nhưng Vân Tùng cho hắn đại bức túi thái cho tinh thần. Bắt hắn cho rút mộng, ngồi dưới đất một hồi lâu mới phản ứng được. Khi đó Vân Tùng đám người đã chạy trốn, đi ở thiến khẩu nhai trên đường. Điền Phương ngập ngừng nói, đạo trưởng, vừa rồi ngài đó là cái gì đạo lý? Ngài như thế mua đồ không trả tiền. Vân Tùng không vui nói ra, ai nói chúng ta muốn mua đồ vật? Chúng ta vốn chính là phải vào thiến khẩu, là người kia ngăn lại chúng ta, lại là cầu khẩn chúng ta cải quốc tịch, lại là muốn chúng ta thay quần áo. Ta đây không phải cho là hắn là muốn đưa chúng ta quần áo sao? Hồ Kim Tử nói ra, ta cũng là cho rằng như thế. Hắn vừa rồi nhiều nhiệt tình, có nhiều lễ phép, động một chút lại dạng này tạch tạch tạch, chấm ngoặc kép. Hắn học điếm chủ dáng vẻ đi phía trái cúi đầu, hướng phải cúi đầu. Kết quả bên phải có người đẩy xe đạp đi tới. Nhìn thấy hắn cúi đầu vậy tranh thủ thời gian cúi đầu. Khoni kỳ ngoã. Hồ Kim Tử mờ mịt nhìn về phía Vân Tùng hỏi. Ca, hắn toàn bộ gì chứ? Vân Tùng nói ra. Ngươi đừng gọi ta ca. Bàn về niên kỳ ta bảo ngươi bá bá còn tạm được. Hồ Kim Tử cười nói. Ca à, ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Ngươi toàn bộ bổ xóa. Tại bọn ta cái kia rát đạt đến ca là giang hồ tôn sưng. Cái gì niên kỷ không quan trọng. Kêu một tiếng ca là biểu thị tôn kính. Đại bổn tượng hỏi. Vì sao ngươi chưa bao giờ gọi ta là ca? Hồ Kim Tử nói ra. Ta gọi ngươi ca đó là tổn thất ngươi. Ngươi vốn là sự tình không được a. Ngươi cùng đạo trưởng lợi hại như vậy. Ta cũng không phải gọi ngươi ca sao? Đại bổn tượng hậm hực. Ta thân phận tôn kính không được sao? Ngươi tôn sùng cái dám? Vân Tùng cười ha ha. Đại bổn tượng thầm nói. Ta thế nhưng là cái long duệ đây. Nghe nói như thế Điền Phương mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía. Hắn, Vân Tùng quay đầu nàng lại lập tức cúi đầu. Sự khác thường của nàng có thể trốn nhưng mà Hồ Kim Tử con mắt. Hồ Kim Tử hỏi. Ngọt muội tử, ngươi ý gì? Điền Phương không nói chuyện. Dư Bình An lấy ra mộc thương chỉ vào hắn kêu lên. Ba ca, ngu ngốc, ba ca, ngu ngốc. Hồ Kim Tử bái kiến hắn thanh thương này giết Lộc Nhân Vương. Bị hắn liếc một cái chuẩn hắn đoạt lại thì ném xuống. Dư Bình An miệng méo muốn khóc. Vân Tùng nhìn thấy ven đường có hàng vỉa hè bán làm bằng gỗ vũ khí. Thuận dịp cầm một cái mộc thái đao cho Dư Bình An. Lần này hắn đưa tiền. Dù sao chủ quán không có thổi phòng làm thái quân chỗ tốt. Sắp xếp để tại thiến khẩu không có phòng ở. Bất quá bọn hắn ở bên trong có người quen. Thuận dịp ủy thác một cái gọi Đại Kiều Thủ Tín người quen cho bọn hắn tìm một tòa phòng ở thuê. Đại Kiều Thủ Tín cũng là đông doanh người trang phục. Nhìn thấy bọn họ thuận dịp khách khí cúi đầu. Vân Tùng không có đáp lễ. Tổ truyền eo quá cứng. Đại Kiều Thủ Tín thuận dịp nhíu mày nói ra. Các ngươi nếu muốn tại thiến khẩu thuê phòng vậy tất nhiên là muốn ở nơi này. Nơi này là đông doanh người địa bàn. Các ngươi ở nơi này liền phải trông đông doanh người quy củ. Học thêm chút đông doanh người lễ tiết không thiệt thôi. Vân Tùng hướng đại bổn tượng trên người một ngón tay nói ra. Biết rõ đây là ai không? Đây là đông doanh thiên quốc thần đại nhân. Là thái quân. Thái quân còn có thể tùy ý cúi đầu. Đại Kiều Thủ Tín giật mình dò xét đại bổn tượng. Sau đó một lần nữa khách khí cúi đầu. Vân Tùng vốn muốn hỏi hỏi cái này cái gọi là thiên quốc thần đại nhân là cái gì? Để cho Đại Kiều Thủ Tín một làm hắn không thể hỏi. Con hàng này hiển nhiên là một đông doanh hệ liếm chó. Biết được đại bổn tượng là thiên quốc thần đại nhân. Đại Kiều Thủ Tín nhiệt tình. Chú thành thượng hải đông doanh người càng ngày càng nhiều. Cho nên thiến khẩu phòng ốc rất khẩn trương. Nhưng mà đã có thiên quốc thần đại nhân ở đây. Vậy khẳng định có phòng ở. Chỉ là thiến khẩu là lão thành khu. Nơi này không có cái mới ngõ, chỉ có thạch kho môn. Chư vị ở thạch kho môn có thể. Vân Tùng cau mày nói, để cho ông trời của chúng ta quốc thần đại nhân ở cửa đá. A Nhị cười nói, ha ha, đạo trưởng ngươi hiểu lầm. Thạch kho môn là thành Thượng Hải đứng đầu đại biểu tính dân cư kiến trúc. Gian phòng nhiều, không gian nhỏ, nhưng có sân vườn cũng có thể có vườn hoa nhỏ. Kỳ thật vẫn rất hảo. Vân Tùng gật đầu nói, cái kia mang bọn ta đi xem một chút. Đại Kiều thủ tín rất ân cần dẫn đường. Trên đường lại cúi đầu lại gật đầu. Hỏi han ân cần, đối đại bổn tượng nhiệt tình cùng gặp cha ruột Nhật Cẩu một dạng. Không đi ra bao xa đã đến mục đích. Một tòa ngũ gian cao ốc phòng. Lầu này phòng làm người khác chú ý nhất là hai phiến thật dày nước sơn đen đại môn. Trên cửa có gõ cửa dùng vòng cửa. Rất là khảo cứu. Lại là thực tâm vòng đồng. Phía dưới lộ ra tiền đồng. Gõ một cái thanh âm vang dội mà thanh thúy. Đại môn phía trên còn có tường cao. Trên cơ bản cùng lầu hai dưới cửa sổ xuôi theo một dạng cao. Đại Kiều thủ tín cho bọn hắn giới thiệu, tay đây là vì thuận tiện hộ gia đình dùng trưởng cây gậy trúc phơi nắng quần áo đệm chăn. Phòng ở bên trong có lão nhân tại chăm sóc. Hắn nghe tiếng mở ra môn. Vân Tùng đi vào đại môn thấy được sân vườn. Đại Kiều thủ tín ân cần giới thiệu nói, so với thiên quốc thần đại nhân thể phách, hôm nay giếng có chút ít, nhưng mà thấu hoạt cũng đầy đủ hoạt động. Thiên quốc thần đại nhân chính là thiên hoàng quý tộc, cần hun đúc tình cảm sâu đậm. Vậy các ngươi có thể tại trong sân vườn xây cái bồn hoa hoặc ao nước nhỏ cái gì? Đủ loại tốn, dưỡng dưỡng cá, đi qua sân vườn hướng về phía đại môn chính là phòng khách. A Nhị nói cái này để khách đường ở giữa. Ngoài ra có trái phòng nhỏ, xương phòng bên phải, trước phòng nhỏ, toa sau phòng, gian phòng kia số lượng ngược lại là nhiều. Ở phòng khách đằng sau còn có cái trong thang lầu. Nó có thể thông hướng lầu 2. Trong thang lầu đằng sau là phòng bếp. Nó có cánh cửa thông được sau phòng ngõ. Chính là cửa sau. Dọc theo thang lầu đi lên còn có gác xếp. Lầu 2 gian phòng cũng nhiều. Mà lại thông phong tính tốt. Lấy ánh sáng hảo. Hướng bắc phương hướng còn có cái đại bình đài. Cái này gọi là sân phơi. Có thể phơi nắng quần áo. Cũng có thể tại mùa hè hóng mát. Vân Tùng sau khi nhìn đối phòng này còn thật hài lòng. Thiến khẩu đông doanh người xác thực nhiều. Địa phương nào cũng cùng phố xá sầm uất tựa như. Loại này thạch kho môn là tường cao viện sâu. Bốn phía một vòng vách tường đem phòng ở cùng ngoại giới cho tách rời ra. Nháo bên trong lấy tĩnh. Hơn nữa bí ẩn. Thế là Vân Tùng thì thuê lại nơi này. Hắn vốn dĩ muốn mua. Nhưng Đại Kiều thủ tín nói phòng này chủ thuê nhà là thành Thượng Hải thổ dân. Người ta không bán, chỉ nguyện ý tới phía ngoài thuê. Vân Tùng suy nghĩ mình một chút tại thành Thượng Hải vậy không chừng có thể ở lại bao lâu. Thuận dịp lựa chọn thuê xuống dưới. Thiến khẩu phòng ở không lo thuê. Cho nên thời hạn mướn thường thường tương đối dài. Tối thiểu một năm cất bước. Đại Kiều thủ tín ngày hôm đó hệ liếm chó rất muốn đem đại bổn tượng cho thêm thư thái. Hắn nói hắn tại chủ thuê nhà trước mặt có mấy phần mặt mũi. Bọn họ có thể một tháng thuê. Mỗi tháng tiền thuê nhà là 30 khối đồng bạc. Giá tiền này đủ quý. Nhưng mà Vân Tùng lại suy nghĩ một lần. Thành Thượng Hải hiện tại một cân thịt heo là nhị giác bát chia tiền. Ba cái này 10 khối đồng bạc bất quá là hơn 100 cân thịt heo. Tốn hơn 100 cân thịt heo tại ma đô loại địa phương này có thể toàn bộ thuê một bộ phòng ở. Vân Tùng cảm thấy mình đã chiếm tiện nghi. Hắn bỏ tiền mà ra giao cho Đại Kiều thủ tín. Còn dư lại bọn họ không cần phải để ý đến. Đại Kiều thủ tín phụ trách làm thỏa. Nhìn vào Đại Kiều thủ tín đi bận trước bận sau. Vân Tùng đối với A Nhị bĩu môi nói. Người quen này thật là nhiệt tình. A Nhị lúng túng cười khổ nói. Hắn trước kia còn không phải như vậy. Chính là thấy tiền sáng mắt. Cũng không biết bây giờ như thế biến thành một người như vậy. Nhưng mà Đại Kiều thủ tín hiệu suất. Làm việc không thể chê. Vào lúc ban đêm cho bọn hắn mua xong chăn đệm đồ dùng hàng ngày. Hắn còn nói. Thiên quốc thần đại nhân không muốn biết ở trong này ở bao lâu. Vậy cũng chớ mua đồ làm bếp. vạn nhất ở thời gian ngắn thật lãng phí. Ta cho các ngươi mấy tấm thực đơn tử. Các ngươi mỗi ngày muốn ăn cái gì nói một tiếng. Ta tìm phụ cận tiệm cơm cho các ngươi đưa. Giao phó xong tất cả về sau hắn chuẩn bị đi. Vân Tùng kêu hạ hắn hỏi. Chờ một chút, Đại Kiều Tang, chúng ta còn có một việc cần trợ giúp của ngươi. Các ngươi nói, cái này Thiến Khẩu có cái kêu. Hà Phi ngõ chỗ. Đúng, có thể hay không cho chúng ta chỉ thị một lần. Chúng ta trời sáng muốn đi đâu chỗ bái phỏng cái lão bằng hữu. Đi Hà Phi ngõ bái phỏng lão bằng hữu. Đại Kiều Thủ Tín lập tức ngây dại. Các ngươi đang đùa ta à? Vân Tùng hỏi. Cớ gì nói ra lời ấy? Đại Kiều Thủ Tín hướng chung quanh nhìn một chút. Sau đó sán đến hạ giọng nói ra. Thiên Quốc Thần Đại Nhân cùng chư vị bằng hữu. Các ngươi có chỗ không biết. Chấm ngoặc kép. Hắn có miệng thối. Cách quá gần làm Vân Tùng mắt mở không ra. Đại Kiều Tang, ngươi không cần đến góp chúng ta trước mặt nói chuyện. Nơi này không có người ngoài. Ngươi yên tâm nói chính là. Đại Kiều Thủ Tín nhìn chằm chằm vào hắn nói ra. Nơi này không có người ngoài. Nhưng sẽ có hay không có ngoại quỷ đâu. Chư vị có chỗ không biết. Hà Phi ngõ vốn dĩ ở một đám không biết nơi nào người tới. Nam nhân nữ nhân đều có. Bọn họ rất có tiền, giống như vậy rất có bản lĩnh. Không biết vì sao không phải vào ở Thiến Khẩu. Vào ở về sau vậy không đem trang phục đổi thành đông doanh người bộ kia. Tại bản địa cùng đông doanh người xung đột cũng không ít. Sau đó ngay tại một năm trước đó. Cái kia Hà Phi ngõ đã xảy ra chuyện. Người ở bên trong chết hết. Tất cả đều là nhảy giếng mà chết. Điền Phương ôm sát Dư Bình An nghẹn ngào kêu lên. Tuyệt không có khả năng. Dư Bình An cho rằng Đại Kiều Thủ Tín khi dễ mẫu thân. Thuận dịp rút ra mộc thái đao hướng hắn hét lớn. Ba ca, ngu ngốc, chết rồi ngươi sao? Đại Kiều Thủ Tín chê cười lùi sau một bước tránh đi vung tới thái đao. Nói ra, tiểu thái quân ngài bớt giận. Chân, đây không phải ta nói bậy. Việc này rất quỷ dị. Hà Phi ngõ có một cái giếng nước. Ngụm nước này giếng trước kia thì đi ra sự tình. Sau đó những người kia hay là đi vào ở. Đột nhiên có một ngày bắt đầu tiến hành. Trong bọn họ liền có người đầu nhập giếng nước mà chết. Thời điểm chết bộ dáng có thể trách. Bọn họ đều là nhắm mắt lại. Mang theo nụ cười chết chìm. Còn có cái kia tư thế. Bọn họ tư thế cũng trách à. Chính là tất nghe thân thể đưa tay khoác lên trên bụng. Chấm ngoặc kép, Vân Tùng nghe đến đây. Bỗng nhiên cảm giác cái tư thế này có chút quen thuộc. Đại Kiều Thủ Tín tiếp tục nói. Mới đầu một ngày liền có thể chết một cái. Sau đó từ từ, một ngày bắt đầu tiến hành chết hai cái. Ba cái, bọn họ vậy không rời đi. Hay là đối ở bên trong. Cuối cùng bọn họ chết hết. Cuối cùng một ngày chết 30. 40 người, đem bọn hắn vớt lên tới thời điểm, bọn họ đều là nhắm mắt lại trên mặt mang nụ cười. Thân thể thẳng nắm tay khoác lên trên bụng, bị hắn lại lặp lại một lần về sau. Vân Tùng rốt cuộc hiểu rõ cái tư thế này cảm giác quen thuộc đến từ nơi nào. Hắn nhanh đi để cho đại bổn tượng thu thập hành lý. Từ bên trong tìm được một quyển đạo kinh, mở ra đạo kinh, bên trong là một tấm hình trắng đen. Đây là hắn lúc trước còn tại lão trấn thời điểm. Có một lần đối phó rồi lên bờ thủy hầu tử. Kết quả được ban đêm hắn lâm vào một loại như ác mộng kỳ quái trạng thái sau lại tỉnh lại phát hiện. Xuất hiện ở đầu giường tấm hình kia. Trên tấm ảnh là 9 người. 9 người này chính là cái này tư thái. Hắn đưa cho Đại Kiều Thủ Tín nhìn. Đại Kiều Thủ Tín xem xét lập tức hít sâu một hơi. Hò dô, chính là như vậy. Bất quá, vị này thái quân, trong này như thế có một cái ngươi nha. Vân Tùng thu hồi ảnh chụp thản nhiên nói. Đây không phải chết rồi. Đây chỉ là bày một cái tư thế mà thôi. Hắn lời này đương nhiên là bịa chuyện chém gió. Nhưng hắn hy vọng lời của mình có thể trở thành sự thật. Hình này bên trong cái kia bản thân hẳn là cái thế giới này Vân Tùng. Nếu như cái thế giới này Vân Tùng đã chết, vậy mình tình cảnh sẽ càng khó. Điều này nói rõ là có người đem hắn từ dị giới làm ra thay thế thế giới này Vân Tùng. Sau đó việc này phía sau khẳng định có đại âm mưu. Đại Kiều Thủ Tín nói ra. Thế nhưng là Hà Phi ngõ những người kia khẳng định chết. Ta đã thấy đi nhặt xác người. Bọn họ chết thật. Điền Phương giờ khắc này không có bảy mưu nghĩ kế Lộc Đại Soái nhị di thái phong thái. Nàng run rẩy hỏi, vậy bọn hắn được chôn cất tại chỗ nào? Đại Kiều Thủ Tín nói ra, cái này không biết, là bị nhặt xác người cho bí mật xử lý. Bởi vì bọn họ là chết thảm đột tử. Chấm ngoặc kép, nhặt xác người đây. Nàng vội vàng hỏi, Đại Kiều Thủ Tín nuốt nước miếng một cái nói, tà môn còn có điểm này. Nhặt xác người vậy chết hết. Hắn nghĩ nghĩ còn nói thêm, đúng rồi, còn có một cái tà môn sự tình. Hà Phi ngõ nước kia giếng trước kia thì chết đuối hơn người. Các ngươi khả năng không biết, chỗ kia là đông doanh người tới thành Thượng Hải về sau ở sớm nhất chỗ. Về sau ở tại nơi này cả một nhà người liền có người chết đuối trong giếng. Đằng sau thuận dịp truyền ra chỗ kia nháo quỷ truyền văn. Chấm ngoặc kép, nói đến đây hắn rụt người một cái. Thầm nói, hò dô, không thể nói, chư vị thái quân, các ngươi trước mau ngủ a. Đêm hôm khuya khoát ta hay là chớ đàm luận quỷ thì tốt hơn. Có chuyện gì ta trời sáng lại nói. Hắn lá gan rất nhỏ. Lập tức chạy. Vân Tùng đối Điền Phương nói ra. Người trước đừng suy nghĩ nhiều. Đều đi ngủ. Có chuyện gì trời sáng lại nói. Điền Phương thất hồn lạc phách nói ra. Ta sao không suy nghĩ nhiều. Hoàn toàn là 2 năm trước đó ta cùng với bên này mất đi liên hệ. Vì cái gì sẽ dạng này? Vì cái gì sẽ dạng này? Nếu như bọn họ chân đều đã chết. Vậy trong này cũng chỉ có ta và nhi tử ta. Dạng kia ta phải nhiều cô độc. Chấm ngoặc kép. Nghe nói như thế Vân Tùng muốn khóc. Người tốt xấu còn có con trai. Ta đây. Ta mới là người cô đơn. Ta ngay cả nhi tử đều không có. Nghĩ như vậy hắn cũng mất về ngủ tâm tư. Trực tiếp trong phòng khách đầu ngồi xuống. Đại bồn tượng ăn ngủ không lo. Cái thứ nhất trở về nghỉ ngơi. Điền Phương cuối cùng mang theo nhi tử cũng ly khai. Hồ Kim Tử vấn Vân Tùng nói ra. Cả a, người không về ngủ sao? Vân Tùng lắc đầu nói ra. Ta đột nhiên cảm giác mình thái cô độc. Không ngủ được. Hồ Kim Tử nói ra. Vậy đi tứ đường cái cho ngươi tìm hai lão nương môn. Vân Tùng lườm hắn một cái nói ra. Ta là nghiêm túc. Hồ Kim Tử ngồi xuống hỏi. Vậy được, ngươi nói ngươi cô độc. Vậy ngươi biết cái gì là cô độc sao? Vân Tùng thở dài nói ra. Cái gì là cô độc? Cô độc hai chữ này ngươi mở ra nhìn. Có hài đồng, có trái cây, có cầu tử, có tiểu trùng. Những vật này cùng một chỗ đầy đủ trống lên một cái giữa hè trạng vạng tối đầu đường. Chỉ nhi dơ, cao dưa liễu lều phía dưới. Tế chó trục điệp hẹp ngõ hẻm trong. Nhân gian phồn hoa nhiều cười nói. Di ta trống không hai tóc mai phong. Nói đến đây hắn lại thở dài. Nói, hài đồng tẩu thú phi trùng cùng một chỗ cỡ nào náo nhiệt. Cũng là cái kia cũng không có quan hệ gì với ta. Đây chính là cô độc. Đúng hay không? Hồ Kim Tử nghe hắn khóc lên. Cả a, đừng nói nữa. Chính là cái này. Ngươi hiểu, ngươi thái hiểu. Ồ ồ, ta cũng cô độc. Giai nhân không còn về sau ta chính là như vậy. A mẹ, nhân gian phồn hoa nhiều cười nói. Di ta trống không hai tóc mai phong. Hồ Kim Tử càng khóc càng là thương tâm. Cũng không biết hắn nghĩ tới điều gì. Cuối cùng khóc tan nát cõi lòng. Thất tha thất thểu đi gian phòng. Phòng khách trở nên trống rỗng. Vân Tùng ở bên trong mất mát một hồi chuẩn bị đứng dậy về phòng của mình. Sau đó tiếng khóc còn tại từng đợt từng đợt. Hắn không nhịn được nghĩ mắng Hồ Kim Tử một tiếng giả mồm. Nhưng hắn ngay sau đó giật cả mình. Đây không phải Hồ Kim Tử tiếng khóc. Hồ Kim Tử khóc chính là gào khóc. Tiếng khóc này là từng đợt từng đợt. Ủy ủy khuất khuất. Phiêu phiêu đãng đãng. Loạn tròa loạn troạng. Vân Tùng nghiêng tai lắng nghe. Tiếng khóc tựa như là từ cửa chính truyền vào. Bọn họ ở đá này kho môn là cái nhà cũ. Bóng đen lắc lư. Phòng cũ pha tạp. Chỉ có sân vườn nơi tung xuống một chút nguyệt quang. Kết quả sân vườn leo lên tràn đầy dây leo. Nguyệt quang bị dây leo cành lá xé rách thành mảnh vụn vẩy trên mặt đất. Giống như một miếng miếng tiền giấy. Gió đêm gợi lên dây leo chập chờn. Thế là trên đất nhỏ vụn nguyệt quang cũng ở đây chập chờn. Thật giống như tiền giấy bị thổi phiêu động. Vân Tùng thuận tay đem gỗ đào quải trượng cho rút mà ra. Sau đó chuẩn bị xuyên qua sân vườn hướng đi đại môn. Ngay tại hắn đi đến sân vườn thời điểm, một đóa âm vân chặn lại mặt trăng. Sân vườn nguyệt quang không còn, nghẹn ngào tiếng nức nở cũng mất. Thay vào đó là một trận chậm chạp nhưng trầm muộn tiếng đập cửa. Cánh cửa này là có vòng đồng. Thế nhưng là tiếng gõ cửa này cùng vòng đồng không quan hệ. Giống như là có người dùng nắm đấm từng cái gõ cánh cửa. Sân vườn nơi lạnh lẽo che lấp mà bóng tối. Hắn trực tiếp biến thân làm hoang dã thành hoang. Ngay tại lúc này cửa ra vào lại vang lên rít lên một tiếng. Đánh chết cho cha. Đánh chết cho cha. Thanh âm này già nua bén nhọn. Giống như là lão bà tử kêu thảm. Vân Tùng bước nhanh lao ra. Đại kiều thủ tín rời đi thời điểm không có đóng chặt cửa. Môn này lưu một đường vết rách. Xuyên thấu qua người hắn nhìn thấy một cái mặt mũi nhăn nheo. Sắc mặt trắng bệch lão phụ nhân đứng ở ngoài cửa kêu to. Giống như là một cái lão quỷ. Vân Tùng cảm thấy lão quỷ này uy hiếp không lớn. Thuận dịp biến trở về thân thể giết ra ngoài kêu lên. Yêu mà nhận lấy cái chết. Kết quả hắn vẫn không có vào tay. Phụ cận lại có người hướng mà ra. Có người hét lớn. Nãi nãi. Nãi nãi ngươi thế nào? Vân Tùng đập đi gỗ đào quải trượng lại cho dừng lại. Nãi nãi. Quỷ nãi nãi quỷ tôn tử cũng đi ra. Đằng sau còn có nhiều người hơn ảnh xuất hiện. Chẳng lẽ đây là một nhà quỷ toàn góp đủ? Nhưng hắn lại tập trung nhìn vào. Phát hiện cái này giống như là một người sống. Đằng sau chạy tới người đều tới. Hắn xác định, đây quả thật là cũng là người sống. Những người này cũng là làm đông doanh người trang phục. Kêu bà nội chính là người trẻ tuổi. Hắn đỡ lão nhân dậy vội vàng cho lão nhân đập phía sau lưng thuận khí. Lão nhân toàn thân run rẩy, há mồm thở dốc. Vân Tùng không vui nói ra. Các ngươi xem trọng lão nhân. Cái này đêm hôm khuya khoắt tại cửa nhà ta hô cho cha đánh chết tính là gì sự tình. Bên cạnh một người bái một cái nói ra. Xin lỗi, tiên sinh, cho ngài thêm phiền toái. Nhưng nàng không phải hô cho cha đánh chết. Nàng hô chính là đánh chết cho cha. Là cứu mạng ý nghĩa. À, ngài không phải chúng ta đồng bào. Lão nhân dựa tiến tôn tử trong lồng ngực. Sau đó bị thuận một hồi khí về sau tinh thần của nàng tình huống chuyển biến tốt. Nàng không biết nói Hán ngữ. Dùng tiếng Nhật khẩn trương nhắc tới lên. Theo nàng nói chuyện, người chung quanh sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm lên. Vân Tùng hỏi, thế nào? Lão nhân tôn tử nhìn xem hắn nói ra. Nãy nãy ta nói, nàng vừa rồi tản bộ trở về từ nhà ngươi cửa ra vào đi qua thời điểm nghe thấy được tiếng đập cửa. Quay đầu nhìn lại phát hiện cửa mở mà lại bên trong có ánh sáng. Bởi vì đây là một tòa nhà có ma. Đã thật lâu không có người ở. Thế là tò mò nàng từ khe cửa đi đến nhìn. Nàng nhìn thấy một người đàn bà nửa người dưới. Nữ nhân này nên là bị treo ở trong môn. Nó nên đã chết. Thân thể của nó thẳng. Đỏ thẫm đầu lưỡi duỗi mà ra. Mà nó thi thể bị gió thổi không ngừng lung lay. Mũi chân của nó đang không ngừng va chạm cánh cửa. Cái kia tiếng đập cửa chính là thi thể mũi chân xô cửa phát ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.